Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 12 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Gặp nhau không nói lại chuyện xưa. Lưu Triệt ở trong điện Tuyên Thất xử lý rất nhiều sự vụ phức tạp của quốc gia, giao công việc cho mọi người xong thì bãi giá về cung trường nhạc để thăm mẫu hậu của mình. Y còn chưa vào trong cung trường nhạc thì đã nghe thấy một giọng nữ thánh thót vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Thái hậu Minh Giám, có thể vì độc tố còn sót lại trên Lưu Lang không nhớ hết được những chuyện trước kia. Nếu có chỗ nào, vậy thì mong được Thái hậu bao dung. Lăng Nhi cứu người mà bị trúng độc, thực sự là cảm động trước công chúng, công đức của Lăng Nhi, làm sao có thể trách tội được. Trong cung trường nhạc, Vương Thái hậu đang vỗ về Lưu Lang. Vậy chẳng biết có thể trị hết được thương thế hay không? Đa tạ Thái hậu quan tâm. Lưu Lăng đỡ chán, ra vẻ choáng váng, lại ngồi xuống mặt mày tái nhợt đi đáp. Lưu Lăng cũng thực sự là muốn trị cho rất hẳn, nhưng mà Mạnh lão tiền bối nói rằng có thể giành lại mạng sống từ trùng hoa độc, thực sự đã là một sự may mắn. Mất đi một chút trí nhớ cũng là bình thường mà thôi. Nàng thở dài. Y thuật của Mạnh lão tiền bối là đứng đầu ở trong cả nước. Đã nói như vậy thì Lưu Lăng cũng không nên mong ước xa vời. Thì ra là Lưu Lăng vừa mới được phong làm trưởng công chúa Phi Nguyệt tới vấn an Thái Hậu, thấy Lưu Triệt đi vào, liền đứng dậy hành lễ, mỗi cử chỉ đều tuân thủ quy củ lễ tiết. Lưu Triệt lại cười nói, mời trưởng công chúa Phi Nguyệt đứng lên đi, hôm nay chúng ta là huynh muội, không cần quá để ý. Nếu như vậy, Lưu Lăng đa tạ bệ hạ. Lưu Lăng đáp tạ người rồi quay người ngồi xuống. Đã lâu rồi không gặp, hoàng thượng sức khỏe vẫn tốt chứ? Trên ghế Vương Thái Hậu nghiêng người hỏi thăm. Không hề có đáng lo ngại, chỉ có Sở Nhi cứ luôn quấy phá đòi về, chấm không chịu được phiền toái, cho nên thận chẳng thể nào làm gì khác hơn là trở về trước thời hạn. Lưu Triệt trả lời. Làm phiền mẫu hậu phải lo lắng, đó là lỗi của chấm. Vương Thái Hậu lại phì cười. Sở Nhi làm trò như vậy chắc là nhớ mẫu thân của nó thôi. Bà quay đầu lại hỏi Lưu Lăng. Mấy ngày nay công chúa Duyệt Chứ là ở cung trường môn có tốt hay không? Lưu Lăng cung kính. Công chúa Diệt Chữ gặp lại người thân thì rất vui vẻ, làm gì có chuyện không tốt. Nhưng cũng phải nói là vài ngày trước, công chúa Diệt Chữ nghe nói ở chỗ của Thái Hậu có một vật rất là yêu thích. Vậy sao? Vương Thái Hậu liếc nhìn Lưu Triệt. Vệ hoàng hậu đã đặc biệt quan tâm, căn dặn phải cấp đủ các thứ cho cung trưởng môn. Công chúa Diệt Chữ là con có thể thiếu thốn thứ gì? Thái Hậu nói đúng. Lưu Lăng cụp mắt ẩn giấu cơn phẫn nộ. Cùng trưởng môn là có trưởng công chúa quán đào trăm năm, cho nên không thiếu thứ gì. Còn có cả phụ thân và ca ca của Lưu Lăng, không phải phiền tới vệ hoàng hậu. Nhưng công chúa Diệt Chữ nghe nói ở chỗ của Thái hậu nương nương có một bộ cờ vây, nó lại làm bằng ngọc thạch, cho nên rất thích. Chỉ có mấy ngày không gặp mà chấm lại không biết rằng Sơ Nhi có hứng thú chơi cờ vây. Lưu Triệt bên cạnh hỏi về hứng thú, lại chú tâm tìm một phản ứng rất nhỏ của Lưu Lăng, song nàng không hề nào để lộ ra một chút sơ hở. Vẫn nhẹ nhàng nói, hoàng thượng đó là không biết, ngoài điện bát nhã của hoàng thượng ở cung trường môn toàn là chậu trúc. A Kiều tì tì sợ rất nóng cho nên đã mang vào, còn viết một đôi câu đối phần già theo hai bên chính đường ở trong điện, viết như sau: đỉnh quý trà xanh sông khói lục, sông thưa cờ ván lạnh tay ngà. Sơ Nhi đọc qua rất thích, hơn nữa dưới hai câu đó là còn bày ra một bộ ấm trà, cho nên cũng muốn có một bộ cờ vây để hợp hai vế đối. Nghe nói, Thái hậu có một bộ cờ vây bằng ngọc thạch kỳ lạ, chạm tay vào sẽ có cảm giác lạnh như là băng, rất là phù hợp với cảnh ý trong hai câu thơ, cho nên đã ước ao. Nàng nói xong thì thấy trong cung trường nhạc lặng ngắt. Một lát sau, Lưu Triệt lên tiếng. Chậm nhớ rằng, trước đây không phải là chính điện thì A Kiều sẽ không chịu ở. Điện bát nhã chẳng qua là điện phía đông của cung trường môn. Vậy tại sao A Kiều lại chọn ở nơi đó? Đã bị bãi về cung trưởng môn rồi mà còn cố giữ những thứ gì đó, thật là vô nghĩa. Lưu Lăng lại thầm oán nhưng mà trên mặt vẫn giữ một nụ cười. Lưu Lăng cũng biết được nguyên do ở trong đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Vậy có chuyện gì mà lại không thể nói, huống chi còn đang ở trước mặt của hoàng thượng. Vương Thái Hậu lập tức lên tiếng. Lưu Lăng cảm giác ánh mắt của bà sắc bén giống như là một cơn gió lạnh. Tất nhiên, một người phụ nữ thắng ở trong cuộc tranh đấu trốn hội cung thì làm sao có thể là một nhân vật đơn giản được. Cho dù là như thế nào thì A Kiều vẫn luôn là đứa cháu gái ngoại được tiên hoàng cưng chiều nhất. Chỉ với cái điều đó, ai ra sẽ không cho phép bất cứ ai đối xử bất lợi với nó. Thái hậu lại dằn từng tiếng. Cũng là không có gì. Lưu Lăng không hề sợ hãi, lại vẫn nói với giọng điệu thản nhiên như trước. Lưu Lăng thấy, đại khái là vào năm Nguyên Quang thứ năm, A Kiều tỷ tỷ bị người ta truy sát tại chính điện của cung trưởng môn, cho nên rất là có ấn tượng với chỗ đó, không chịu chuyển tới. Lưu Triệt nghe như vậy không khỏi lại nhìn nàng, gần như có thể khẳng định việc truy sát phế hậu Trần A Kiều năm đó là do tay của người con gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Chẳng qua là vì năm xưa chính y đã phụ bạc nàng, và sự việc đó đã qua mà không có chứng cứ xác thực. Thêm nữa là mọi người ở Hoài Nam vừa lập công lớn, cho nên lúc này Lưu Triệt mới không truy cứu. Theo biểu hiện lúc này thì A Kiều không phải là không nhìn ra chuyện đó. Nhưng nếu thực sự đã như vậy, thì tại sao A Kiều lại hợp ý tâm đầu với một cô gái đã từng muốn hại mình? Thậm chí, y còn không thể nào tìm ra ở trong quan hệ giữa hai người con gái này có chỗ nào dối trá. Như vậy, Lưu Triệt lại chợt hiểu rằng có phải là một lợi ích nào đó lớn tới mức đủ để khiến cho các nàng vứt bỏ hận thù. Ánh mắt của y dần dần trở nên lạnh lẽo. Trưởng công chúa Phi Nguyệt. Vương Thái Hậu lại ngồi trên điện, mỉm cười nhìn nàng đầy ngụ ý. Mạnh thần y thực sự là nói còn đã mất trí nhớ sao? Vâng. Lưu Lăng đáp. Như vậy... Vương Thái Hậu quay sang bên cạnh. Đem bộ cờ vây ngọc thạch giao cho trưởng công chúa Phi Nguyệt. Vâng. Minh Đạt không người đi ra. Lưu Lăng lại cúi đầu. Đa tạ Thái Hậu, Lưu Lăng xin cáo lui. Nàng nhận lấy bộ cờ vây từ tay của Minh Đạt, xoay người bước ra không hề liếc mắt nhìn lại một lần. Qua tháng 7, tiết trời dịu đi mấy ngày rồi chuyển sang cái nóng của mùa thu. Khi đợt nóng cuối cùng qua đi, tháng 9 năm thứ 6 đã đến gần, mà gió thu chưa hẳn đã thổi lạnh lòng người trong cung Vị Ương. Điện Tiêu Phòng. Sau khi nghe thánh giá trở về Trường An, Trường Bình hầu vệ Thanh lần nào cũng vào thăm tỷ tỷ của mình. Thấy tỷ tỷ ở trên điện nhan sắc vẫn xinh đẹp tuyệt trần nhưng không thể nào che lấp nét ưu sầu ẩn khuất giữa đôi đông mày. Thanh đệ. Vệ tử phu trông thấy đệ đệ đã lâu không gặp thì cuối cùng cũng nở một nụ cười vẻ chân thành, để lộ ra đôi lúng đồng tiền. Bao nhiêu năm qua, hai tỷ đệ cùng phối hợp trợ giúp vệ gia, về mặt tin cậy lẫn nhau thì không ai có thể bằng. Nàng ta bảo người hầu lui ra, xuống nắm tay đệ đệ mừng rỡ. So với năm ngoái thì đệ đệ đã đen hơn một chút đó. Cuộc chiến với người hung nô gian khổ mệt mỏi, đen hơn một chút cũng là điều bình thường. Vệ Thanh bình thản, tiện đà nói. Tỷ, tại sao cô ta lại về phe với quận chúa Lưu Lăng được? Vệ tử phu sầm mặt, nhìn quanh hai bên một vòng thấy ngay cả nữ nhi Lưu Phỉ và thị nữ Tâm Phúc cũng đã đi hết thì mới lên tiếng. Ta cũng đang băn khoăn vấn đề này, nghĩ trăm bề, không thể nào giải thích được. Nàng ta lại trầm ngâm. Năm xưa ta và Lưu Lăng bắt tay hợp tác, hơn nữa hoàng thượng cũng đã mắt nhắm mắt mở phối hợp cho nên mới lật đổ được Trần Hoàng hậu. Xung đột như vậy mà cô ta lại vẫn gắn bó khăng khít với Lưu Lăng. Mấy ngày nay, hoàng thượng không hề về cung, ta lại đã truy xét thực khách quan mà không thể nào thông suốt được. Chuyện này quả nhiên đúng thật là không hợp với lẽ thường. Vệ Thành cũng suy nghĩ một chút, lại thở dài. Nếu như năm xưa công chúa Phi Nguyệt đuổi giết Trần A Kiều thành công, thì hôm nay chúng ta sao có thể bị động như vậy? Phải rồi, tỷ tỷ, hoàng thượng hồi cung cũng được mấy ngày, có đến cung trưởng môn hay không? Vệ tử phu lắc đầu. Như vậy thì rõ ràng là hoàng thượng không có hứng thú đối với cô ta, chúng ta không cần phải lo lắng đâu. Vệ Thành khá bất ngờ nhưng mà cũng được an ủi đôi chút. Thanh đệ, đệ đã lầm rồi. Vệ tử phu phản bác, vẻ mặt nghiêm trọng. Đệ vẫn còn không biết về hoàng thượng của chúng ta. Y xưa nay chưa từng làm việc gì bản thân không nắm chắc. Mấy ngày này, y luôn thờ ơ và lạnh nhạt quan sát việc làm của hai người đó ở cung trưởng môn. Nếu có một ngày y hiểu ra, thì lúc đó hoặc là sẽ đền bù cho, hoặc là đổi bắp thêm ân sủng. Nhưng, khi mà cô ta có thừa ân sủng rồi, nhất định là sẽ chèn ép vệ gia của chúng ta. Vệ Thanh mở miệng nhưng mà lại không nói được gì. Tỷ tỷ của hắn bắt đầu ở bên cạnh hoàng thượng từ giữa những năm kiến nguyên đến bây giờ đã được hơn 10 năm. Chia sẻ, giúp hoàng thượng vượt qua những lúc ngã lòng nhất. Nếu như nói về việc hiểu lòng của hoàng thượng thì hắn tin rằng mình không thể nào bằng được tỷ tỷ. Thanh đệ, đệ đã từng gặp Trần A Kiều không? Đệ đã gặp qua một lần từ năm kiến nguyên, lâu lắm rồi. Khi đó, lòng già của hoàng hậu chạy ở trên cung kiến trường, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái tầm thường. Gương mặt thì tuyệt đẹp, nhưng mà kiêu ngạo đến ngất trời. Vệ Thanh không thể nào hiểu nổi câu hỏi của vệ tử phu, nhưng vẫn trả lời. Vậy, đệ đã trông thấy Trần A Kiều của hôm nay hay chưa? Hắn lắc đầu. Đệ vừa mới trở về, mà ngoại thần không được gặp cung phi thì làm sao có thể trông thấy được? Ta cũng chỉ được trông thấy từ xa một lần. Vẻ mặt vệ tử phu trầm lắng. Nếu như nói, nàng ta thoáng cân nhắc. Trần Na Kiều năm xưa là một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm bên ngoài nhưng bên trong nông cạn. Vậy thì hôm nay, ánh mắt của nàng ta thoáng quái một tia tuyệt vọng. Nếu như hoàng thượng không gặp được, sẽ tuyệt đối không thể nào rời xa. Vậy nhưng, Trần A Kiều, nàng ta đã thề với lòng mình, ta đã ở trên vị trí này nhất định là sẽ không bao giờ chờ mắt nhìn người đứng lại ở trên cung vị ương. Đây là trận chiến đấu giữa hai chúng ta, tất nhiên là ta đã thắng ở trong lần đầu tiên, vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ thua ngươi lần thứ hai. Hết chương. Không cần phải dừng xe ở trường môn. Cung trưởng môn. Do hoàng hậu đời trước Trần A Kiều ra khỏi cung trưởng môn đã bị phát hiện, tất cả thị nữ lẫn nội cung của trưởng môn đều bị trừng phạt hay điều chuyển. Đến khi A Kiều và trưởng công chúa Phi Nguyệt lưu lăng trở lại cung trưởng môn, trưởng công chúa Quán Đào đưa tới hai thị nữ sinh ra ở phủ Đường ấp hầu. Vương Thái Hậu thì chọn ra hai thị nữ, ba nội thị từ cung trưởng nhạc. Trần A Kiều ban tên cho bọn họ là thị nữ Mạc Thất, Mạc Vong, Mạc Ưu, Mạc Sầu. Người nào có thể làm được như vậy? Mạc Ưu vẫn nhớ như in nét mặt của Trần Nương Nương lúc quay đầu nhìn lại, cười cười nói những lời như vậy. Thì cũng có thể nói là hạnh phúc. Cô tiến cùng vào năm Nguyên Sóc cho nên từng trông thấy Trần Nương Nương giai đoạn cuối cùng. Trần Nương Nương hiện giờ đã không thể nào kiêu ngạo và bá đạo như những lời đồn đại. Ngược lại, nàng và trưởng công chúa Phi Nguyệt đều rất hiền hòa và bình dị, gần gũi thân thiết. Mặc dù nàng thường khoác vẻ cao quý xa cách trước mặt của người ngoài, nhưng mà đối xử với người bên mình rất là thân thiện. Tại sao một cô gái xinh đẹp lương thiện như vậy lại phải chịu kết quả là bãi về trưởng môn? Cô thừa dịp các chủ nhân không có nhà để dọn dẹp quét tước, ngoảnh đầu lại rồi nói. Mạc Sầu, cô vào. Cô lại bỗng nhiên ngừng bặt khi thấy một bóng người bên ngoài cửa cung. Đứng trước ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý là một người đàn ông anh tuấn, mặc một bộ y quan bằng gấm đen thêu chỉ vàng, đang nhướng mày nhìn vào trong cung trưởng môn trống hoác. Mạc Ưu và Mạc Sầu, Thành Mẫn và Thành Liệt cuống quýt quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Dương Đắc Ý liếc mắt dò xét về mặt của Lưu Triệt, tiến tới. Chủ nhân của các ngươi đâu rồi? Trần Nương Nương và trưởng công chúa Phi Nguyệt dẫn mạch hoàng tử và công chúa Duyệt Chữ đi ra ngoài từ sáng sớm. Chúng nô tỳ là cũng không biết. Bốn người đang quỳ bị kinh sợ đến tát mồ hôi, không ai ngờ rằng hoàng thượng lại không hề báo trước, đi đến cung trưởng môn thăm hoàng hậu đời trước đã bị đích thân mình phế bỏ. Lưu Triệt lạnh lùng nhìn bọn họ, vẻ mặt không một chút thay đổi. Thế nào, chẳng lẽ các người là còn muốn chậm tự đi tìm hay sao? Bốn người vội vàng dập đầu. Nô tỳ xin đi ngay. Rồi sấp ngửa chạy ra khỏi cung trưởng môn. Lưu Triệt lặng lặng đứng ở trước cửa cung, một cơn gió thu thổi ào qua làm cho xiêm áo của y bay lất phất. Dương Đắc Ý đứng ở phía sau hầu hạ, cẩn thận nói. Hoàng thượng, vậy có muốn đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút? Lưu Triệt lại không lên tiếng. Mãi một lúc sau, khi hắn cho là Lưu Triệt không trả lời nữa, thì chợt nghe thấy một tiếng ừ khẽ khẽ. Lưu Triệt đi vào cung trường môn trống trơn không một bóng người, nhưng không vào chính cung mà đi tới điện Bát Nhã ở trái đông. Thì ra là hoàng thượng vẫn còn nhớ Trần Nương Nương. Dương Đắc Ý đi theo hoàng thượng, ánh mắt thể hiện vẻ thấu hiểu. Cung trưởng môn tuy gọi là cung, nhưng mà kích thước trên thực tế thì lại không lớn. Điện Bát Nhã là điện phụ, nhưng mà lại hết sức đẹp đẽ và tinh xảo. Lưu Triệt bước vào, thấy ngoài cửa sổ có một hàng trúc tỏa ra bóng, làm cho mát cả gian điện. Trên bàn đặt một đỉnh trà phong cách cổ kính vừa pha, khói phảng phất bay lên cũng nhiễm màu xanh lục. Khung cảnh ngầm thiết kế theo câu, chén ngọc trà trong sông khói lục, song thưa cờ ván lạnh tay ngả. Chính giữa trung tâm điện treo một bức họa chỉ vẽ toàn trúc xanh, dáng vẻ thẳng tắp thanh cao, dạt dào sức sống, dấu triện thanh mạnh, hẳn là của người vào cung từ đất Thục, họ Trác tên Văn Quân. Chữ đề tài hai bên bức tranh chân tướng rõ ràng là có ba phần phong thái của A Kiều lúc trước, nhưng mà nét chữ đã đẹp hơn rất nhiều. Gió thổi nhẹ nhẹ, bóng trúc phơ vất, từ xa vọng tới tiếng cười nói. Lưu Triệt nghe thấy bèn bước tới bên cửa sổ, bất giác lặng đi. Sâu ở trong vườn trúc có một chiếc bàn đá, ánh mặt trời chiếu qua tán lá thành những điểm sáng nhạt nhòa râm mát. Hai cô gái ngồi bên nhau, đối diện bên bàn cờ. Người quay lưng về phía y chính là Lưu Lăng. Cô gái cùng chơi bị cảnh trúc che kín khuôn mặt, nhìn được loáng thoáng không rõ lắm. Còn một cậu bé, hai cung nữ đứng xúm xít quanh Lưu Sơ, một nội thị đứng ở phía sau, tay lại cầm chung rượu. Từ đó thỉnh thoảng vang đến những tiếng cười nói vui vẻ và nhàn nhã. Trần A Kiều cầm quân trắng, Lưu Lăng cầm quân đen. hai người hạ cờ rất nhanh, chắc hẳn không hề suy nghĩ. Lưu Triệt lại cau mày, thấy các nàng đặt quân cờ không hề giống với cách chơi cờ vây mà cũng chẳng ra cái phương pháp gì. Lưu Sơ vỗ tay hô hào ủng hộ mẹ cố gắng, Lưu Mạch thì lại ở bên mỉm cười quan sát không nói gì. Trần A Kiều lại cười khanh khách. Tào Tào, còn chưa nghe câu xem cờ chẳng nói là quân tử sao? Lưu Sơ phụng phịu. Đó là nói về tướng chứ, mọi người có phải đang chơi môn đó đâu. Cho dù là cờ gì thì cũng đều là như vậy. Trần A Kiều nói chuyện nên bị phân tâm, sơ sẩy hại nhầm một quân cờ, vì vậy tỏ vẻ ảo não, vội vàng hoãn. Nước này không tính. Lưu Đăng đưa tay ngăn lại. A Kiều tỉ tỉ, tiếp theo câu xem cờ chẳng nói quân tử đó là câu gì? Trần A Kiều lại ớ ra, đành phải chịu thua nước này. Lưu Lăng hạ xuống một quân cờ và thu về 5 quân đen rồi đắc ý. Ván này tỷ đã thua, phạt uống một chén. Nàng lại cười ngất, rót một chén rượu đưa cho Trần A Kiều. A Kiều đón lấy, đang định uống cạn thì lại nghe thấy tiếng lá trúc sột soạt. Thành Liệt chạy xuống, quỳ xuống báo. Nương nương, trưởng công chúa. Hắn thở hổn hển. Hộ hoàng thượng đã đến cung trưởng môn. Trần A Kiều nghiêng đầu nhìn, đúng vào lúc này. Một cơn gió thù thổi qua, cảnh trúc trên đỉnh đầu giạt đi khiến cho nàng bắt gặp phải ánh mắt sắc lẹm, vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nhìn xoáy xuống của Lưu Triệt trong điện Bát Nhã. Nụ cười ở trên mặt của nàng dần dần nhạt nhòa, khuôn mặt lại trở nên nét đoan trang mà xa cách. Thần thiếp, bái kiến hoàng thượng. Nàng cúi đầu. Ca ca, Tạ Tạo ở bên cạnh nói, vế sao của cô xem cờ chẳng phải nói quân tử là gì? Thì... là xuống nước không hồi ấy trượng phu. Tiếng Lưu Mặc trả lời truyền đi theo gió. Điện Bát Nhã. Không biết hoàng thượng tới, thần thiếp không kịp tiếp đón từ xa, mong được thứ tội. Lưu Triệt lại nhìn A Kiều, nàng tỏ ra vẻ lễ độ nhưng lạnh nhạt. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác cực kỳ xa lạ. Chẳng lẽ đây chính là A Kiều, người con gái đã lớn lên cùng y, người thường không thể nào che giấu được vui buồn hờn giận, người đã yêu thương y không hề suy tính, yêu hận đến rất cực đoan đó sao? Y bỗng nhiên lại hoài nghi, nhưng hàng lông mày đó, cặp mày đó đúng là của A Kiều, không ai quen thuộc hơn y, không thể lầm lẫn được. 7 năm không gặp, tháng năm ưu ái nàng cho nên không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt, vẫn là dung nhan rực rỡ như hoa đào năm xưa, nhưng ẩn đi vẻ dạng người, lắng đọng một phần sắc sảo, an tĩnh ẩn mình, giống như là một đóa hoa sen. Vì trận cờ hôm nay nên đoán chừng nàng đã uống một chút rượu. Vị của Bích Nhưỡng Sơn mặc dù thuần khiết, nhưng vì được trưng cất cho nên mạnh hơn loại rượu nhất phẩm thời xưa Hán rất nhiều. Một dải đỏ thấm bắt đầu từ má của nàng kéo dài tới cổ, đẹp như là hoa đào chớm nở, lại thêm đôi mắt long lanh giống như nước hồ thu. A Kiều tỷ, người lại nói đùa rồi, chấm làm sao có thể trách tội bởi vì một chuyện nho nhỏ như vậy được. Lưu Triệt đứng tựa lưng vào song cửa sổ, đột nhiên lại bật cười. Nàng cảm giác cả người mình run rẩy, cố hết sức mới có thể áp chế được cơn giùng mình. Nàng nhìn Lưu Triệt vẻ khó hiểu. Một người đứng trước mặt, nàng đây đã đủ tàn nhẫn để phế bỏ nàng. Vậy mà tại sao khi gặp lại, y vẫn có thể gọi nàng bằng cái tên ấm áp lúc thơ bé? Trước kia, A Kiều tỷ không khách sáo như vậy. Lưu Triệt nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm. Người ta sẽ không thể nào ngây thơ sau khi đã bị ngã vỡ đầu chảy máu được. Nàng thản nhiên đáp, không hề đổi sắc. Vậy, đây chính là Mạch Nhi. Lưu Triệt thong thả bước về phía đứa con lần đầu tiên gặp mặt. Lưu Mạch đưa mắt nhìn y, đôi mắt đen láy sáng bóng ánh. Đây là lần đầu tiên Lưu Triệt nhìn con trai ở khoảng cách gần như vậy. Y cảm thấy mặt mũi rất quen thuộc, thông minh hơn so với Lưu Cứ và Lưu Hoành. Lòng mềm mại, y lại dịu giọng. Qua đầu năm, chậm sẽ lập Bác Vọng Hiên, dạy các hoàng tử chữ viết luyện võ. Mạch Nhi, hãy cũng tới đó để luyện. Đa tạ hoàng thượng đã ra ân. A Kiều xoay người đối diện với Lưu Mạch, nhắc nhở. Còn không mau tạ ơn với hoàng thượng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Triệt, Lưu Mạch biết người đàn ông này là hoàng đế của Đại Hán, cũng là phụ thân của mình. Nó đứng ở trong điện, thấy ở trong lòng vừa ngăn cách vừa hoảng sợ. Rõ ràng là phụ thân của nó và muội muội, nhưng mà hồi đó đã bất chấp tất cả để làm tổn thương mẫu thân, bỏ mặc mẫu thân nhiều năm lưu lạc. Được đoàn tụ sau bao nhiêu ngày xa cách, phụ thân vẫn tiếp tục đẩy mẹ con họ vào chốn cung đình đầy dễ cạm bẫy, bị cung nhân phi tần lén cười nhạo. Thậm chí, gặp nhau rồi thì còn lấy giọng xa cách như vậy để hỏi han và phê bình, thăm dò, hoặc theo nói giống như là mẫu thân thi ân vậy. Nhưng dù sao, nó vẫn là một đứa bé có lý trí, không nông nổi, đòi quyền lợi cho Lưu Sơ, cho nên cúi đầu, không tự ti cũng là chẳng kiêu ngạo. Tạ ơn Hoàng thượng. Lưu Triệt bỗng nhiên cảm giác rõ ràng có một bức màn vô hình đang ngăn cách, khiến cho hai bên không thể nào tiến lại gần với nhau. Y cảm thấy hơi buồn cười, thấy Lưu Sơ đang hết mình, rồi thì lại quay sang nhìn mẫu thân, lúng túng chẳng biết làm sao. A Kiều đã nhiều năm trôi qua, nàng đã trưởng thành đến độ này rồi. Lạt mềm buộc chặt thì cũng phải có mức độ, nếu như quá đi thì sẽ lại thành chồng nữa ra lau. Y dò hỏi. Nhiều năm không gặp, bây giờ thấy giao tình của giữa A Kiều và Lăng Nhi tốt lên. Quả nhiên thật đáng vui mừng. Năm xưa ở trong biệt viện của Hoài Nam Vương ở trong đông tây thành Trường An, y gọi một tiếng Lăng Nhi, khi xoay người lại nhìn thấy A Kiều đứng ở ngoài viện, khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Một chút áy náy của y thì, nếu như có thì cũng giống như là mây trôi tiêu tan mất trước, là cơn tức giận, trách than của A Kiều. Lúc đó, nàng là con gái của trưởng công chúa Quán Đào, cháu ngoại yêu nhất của Đậu Thái Hậu, còn y chỉ là một hoàng đế mới lên ngôi chưa có thực quyền. Một người như y làm sao có thể chịu đựng được người khác kiềm chế và khuất nhục. Vì vậy mà y mới thích cô gái có dung nhan và tính cách dịu dàng giống như vệ tử phu, lại càng chán ghét Trần A Kiều kiêu càng ngạo mạn, cho dù vẫn biết thực ra trong lòng nàng rất yêu mình. Vậy rồi có một ngày, nàng không khóc nữa, không gây náo loạn nữa, nhưng mà nàng đứng yên lặng ở đó lạnh nhạt với y, giữ lễ mà lại xa cách. Dường như tất cả những gì trong quá khứ của hai con người này chỉ là khoảnh khắc nhất thời, thậm chí nàng cùng với người con gái có tình tỉ muội từng quan hệ tình ái với phu quân của mình, trong chớp mắt đó đã coi như y là một người xa lạ. Nếu như có thể thừa nhận, thì giờ khắc này thực sự trong lòng của y có một loại cảm giác gọi là lòng dạ rối bời, bởi vì chính y đã ruồng bỏ nàng trước. Trần A Kiều vẫn nhẹ nhàng. Duyên phận của con người rất kỳ lạ. Năm xưa, thiếp cũng không thể nào tưởng tượng được. Nàng lại cúi đầu bảo con. Mạch Nhi, con hãy dẫn Tảo Tảo ra ngoài tìm gì đang chơi. Lưu Mạch lo lắng nhìn mẹ rồi quay người dẫn Lưu Sơ ra khỏi điện Bát Nhã. Lưu Triệt lại nhìn điện Bát Nhã trong nháy mắt chỉ còn lại có hai người, lại khẽ ngâm ngợi. Đời người như lúc mới gặp nhau. A Kiều tỷ, nàng đang oán chấm sao? Sấm sét hay mưa móc đều là ơn của vua. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt y gần từng chữ. Cho nên thiếp không oán. Nếu như A Kiều tỷ năm đó cũng có thể nghĩ ngợi được như vậy, thì chắc là chúng ta sẽ không đi đến nước này đâu nhỉ? Lưu Triệt hỏi khẽ, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Triệt Nhi. Trần A Kiều không phải là không hiểu, nếu muốn đẩy y ra xa cách thì đã có quá nhiều cách, hoặc là kiêu ngạo nhất trời giống như là lúc trước, hoặc lại là rụt rè khép nép. Vậy nhưng, nàng nhìn Lưu Triệt cảm thấy người đàn ông này vừa xa lạ lại vừa thân thiết. Nàng đồng thời có cả linh hồn của Hàn Nhận Thanh và Trần A Kiều, cho nên không thể nào sắm vai ngu xuẩn như trước. Lần đầu tiên gặp mặt Lưu Triệt kể từ khi sống lại, cảm xúc lẫn lộn giữa yêu thương và ngập tràn oán hận, đồng thời dấy lên khiến cho nàng có một khát khao được phơi bày sự thật trần trụi trước mặt của y, khiến cho y phải kinh ngạc, khiến cho y phải hối hận, cho dù làm cho y tổn thương một màn mà bản thân mình có phải trả giá lớn gấp bao nhiêu lần đi nữa thì nàng cũng sẽ cam lòng. Dường như chỉ có như vậy mới có thể an ủi được Trần A Kiều đã thiệt thòi yêu thương đơn phương suốt bao nhiêu năm đó. Cho dù không còn tình phu thê thì chúng ta vẫn còn là biểu tỷ và đệ đệ. Vì điểm này, Hoàng thượng hãy để cho thiếp được gọi mấy tiếng Triệt Nhi. Nhưng từ sau hôm nay, thiếp sẽ không bao giờ gọi nữa. Nàng cười trào phúng, lạnh lùng nhìn y. Nếu như năm đó, thiếp có đủ sự dịu dàng hay lễ độ, thì chúng ta sẽ không đi đến nước này. Điều đó là thật sao? Trong mắt của A Kiều trước kia chỉ có một mình người. Nàng là vì người đó, thậm chí có thể làm trái ý của mẫu thân ở một mức độ nào đó. Nếu như người chịu khó tâm sự với nàng, vậy thì chưa chắc nàng đã không chịu giúp người. Giúp người ngăn chặn bên ngoại Trần gia, giúp người lấy lại những thứ mà người muốn. Chỉ cần người chịu yêu thương nàng. Vậy được rồi, người không chịu cũng được. Nhưng sao người lại có thể vừa lợi dụng nàng vừa lạnh lùng nhìn nàng cười nói, khi không có lợi dụng được nữa thì lập tức bán ra một đạo chiếu thư phế bỏ nàng. Trần A Kiều nheo mắt, giọng nói lạnh băng, dường như động tới người bên cạnh thì không thể nào áp chế được tâm tình. Tất cả mọi người đều nói rằng A Kiều tỷ trở về lần này thông minh hơn trước kia. Nàng lờ mờ thấy Lưu Triệt đang nhếch miệng, có vẻ nói ý trầm trọng và khinh miệt. Quả nhiên trong bản chất A Kiều tỷ vẫn là một người đơn giản như vậy. Lửa giận bốc lên, nàng cố gắng kiềm chế để không bốc đồng cao cào cấu y như là trong quá khứ mà chỉ đáp. Những nam thiếp ở bên ngoài đã nghe thấy mọi người truyền tụng một bài thơ. Còn chưa đọc xong thì đã rơi nước mắt. Vậy sao? Vậy không biết Triệt Nhi đã từng nghe được hay chưa? Vua Hán trụ A Kiều, xây cung vàng khóa chặt, tiếng hò động trời xanh, vui bảo là tiếng nhạc, nuồng quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan. Chừng một bước ngang, xe không buồn ghé tới, mưa nào ngược lên trời, nước đổ rơi khó hốt, tình chàng và ý thiếp chia hai ngả tây đông. Xưa là đóa phủ dung, nay thành cỏ đứt rễ, sắc mê người có thể được bao sâu, bao lâu. Nàng ngâm nga từng câu từng chữ, nhìn phản ứng của Lưu Triệt. Khi đó, thiếp nên thề với lòng của mình là sẽ không bao giờ để phải bi thảm như vậy nữa. Tự mình hại mình, lại còn bị người khác chê cười. Triệt Nhi, người tự vấn lòng của mình xem, trong suốt bao nhiêu năm qua, người đã từng dừng xe trước cung trưởng môn một lần hay chưa? Vậy thì hôm nay, người có quay đầu lại, cũng đã quá muộn rồi. Trước kia, A Kiều vẫn nghĩ, vệ tử phu có gì tốt khiến cho người ta nhẫn tâm dùng bỏ biểu tỷ thanh mai trúc mã của mình, tình nguyện chịu thiệt ở một nơi ca cơ hèn mọn. Sau này, ta đã hiểu, đàn ông đã phụ bạc thì đâu cần phải có lý do, huống chỉ còn quá nhiều sự suy tính chính trị bên trong đó. Chỗ tốt của cô ta chẳng qua là biết đúng mực. Bản tính của hoàng thượng thì lại quá lạnh lùng, chưa từng có một cô gái nào khiến cho người thực sự yêu thương. Vì vậy, thiếp đành phải buông bỏ. Một A Kiều quá yếu ớt không thể nào gánh chịu được nhiều áp lực như vậy, dứt khoát cũng không làm được. Hiện giờ thiếp cũng đã có thể là một người biết đúng mực, sẽ an phận thủ thường ở trong cung trưởng môn, không làm ra chuyện bất thân mất phận của hoàng gia. Chỉ cần người vĩnh viễn đừng có dừng xe trước cung trưởng môn nữa. Lúc trước đã không dừng thì sau này vĩnh viễn cũng đừng dừng. Lưu Triệt nhìn người con gái đối diện đang dõi ánh mắt đau thương nhìn về phía mình, bỗng nhiên có cảm giác tê tái. Ở trong lòng mờ mịt như đã vĩnh viễn đánh mất đi một thứ gì đó, khiến cho y vô cùng đau đớn nhưng không thể nào cứu vãn được, cho dù y đã từng vứt bỏ nó giống như là một chiếc dép hỏng. Triệt Nhi, người là một hoàng đế, cũng là phu quân của một nữ nhi. Rất nhiều năm sau, A Kiều mới nhận ra rằng, thuở trước, nàng đã quá ngu ngốc, chỉ nghĩ người là trượng phu của nàng mà không nhìn thấy thân phận hoàng đế của người, cho nên nàng mới chọc giận người. Vậy nhưng người cũng đã phá đi hình ảnh trượng phu trong mắt của nàng. Cho nên từ nay về sau, nàng chỉ có thể xem người là hoàng thượng đương triều. Ngoài ra, người chỉ là một người xa lạ. Nàng cúi đầu lại nói, chúng ta nhìn như khi 6 tuổi hồi trước, người không biết trên đời có thiếp, thiếp cũng chẳng biết trên đời có người. Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Đời người nếu mãi như vừa gặp. Thực ra, thiếp là thích câu gặp nhau chẳng bằng không gặp thì hơn. Đã không gặp nhau thì làm sao có chuyện thương tâm ngày hôm nay được. Giọng nói của nàng lãnh đạm, nghe như một lời ai điếu. Hai người ở chung, nhất định là sẽ có một người bị tổn thương. Dĩ nhiên là người đã không quan tâm tới thiếp, thì thiếp cũng sẽ không nhớ tới người. Người thắng, thiếp thua. Được làm vua, thua làm giặc. Đã dám đánh cuộc, thì phải chấp nhận thắng thua. Đó là nỗi oán hận của Trần A Kiều mà cũng là nhận thức của Hàn Nhạn Thanh. Dù như thế nào thì Trần A Kiều cũng cảm thấy nên có một cách xử trí, một cái kết cho cuộc tình duyên đó. Nàng không muốn tranh đấu với một đám nữ nhân trong cung nội hiểm ác, tình nguyện bày tỏ tất cả tâm sự của mình để cho dù có chịu tai họa ngập đầu thì cũng không hổ thẹn với lòng. A Kiều, nàng đã say rồi. Nàng cảm giác như Lưu Triệt vừa đứng dậy bước tới. Có lẽ những cái gì mà nàng vừa nói đều là đúng. Nhưng mà nàng dựa vào cái gì để nhận định rằng trẫm sẽ làm theo ý của nàng? Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang đến bên tai, khiến cho cả người của nàng cứng ngắc. Nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Triệt đã chắp tay đi ra khỏi điện Bát Nhã. Nửa năm Nguyên Sóc thứ 6, phế hậu Trần A Kiều dẫn hoàng trưởng từ Lưu Mạch trở về đô Trường An. Hoàng thượng ban cho về trưởng môn gây sự chú ý của mọi người. Tháng 9 năm Nguyên Sóc thứ 6, hoàng thượng đến trưởng môn, khi ra về không vui. Mọi người thấy A Kiều không được thánh thượng sủng ái lần nữa thì lại hết sức lo lắng. Hết chương. Luyện cưỡi ngựa bắn cung cũng nổi phong ba. Điện Tuyền Thất. Hoàng thượng, đại hán của chúng ta mấy lần đại chiến với Hùng Nô, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng mà không hoàn toàn tiêu trừ được hậu họa. Lần này chúng ta là vẫn... Hoắc Khứ Bệnh chỉ vào hành lang Hà Tây bên bản đồ quân sự. Vẫn uy hiếp bên sườn của chúng ta. Khứ Bệnh thiết nghĩ ở trong vòng vài năm tới cần phải tiến hành thêm một cuộc chiến với Hùng Nô, đánh đổi hoàn toàn chúng ra khỏi thành lang Hà Tây. Vậy sao? Lưu Triệt lật tờ công văn trong tay. Dạo này Khứ Bệnh lại nghĩ đánh giặc sao? Những gì thần nói đều là thật mà. Thiếu niên không phục đáp. Hoàng thượng cũng không thích có một con cọp ở bên cạnh có thể cắn chúng ta bất cứ lúc nào, có phải không? Trước hết, Khanh hãy rèn luyện phiêu kỳ của mình đi đã. Nếu có thể hơn được Khâu Trạch kỳ của Liễu Duệ thì chấm sẽ cho Khanh cầm quân trong lần xuất binh đánh Hung Nô sắp tới. Hoàng thượng! Hoặc Khứ Bệnh lại cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Huấn luyện phiêu kỳ là cần phải có thời gian. Thần rất là bội phục Liễu tướng quân. Hoàng thượng hãy cho thần và Liễu tướng quân so tài một trận. Nếu như thần thắng, Hoàng thượng sẽ ban thưởng giống như vừa mới hứa. Liệu có được không? Vậy cũng được. Lưu Triệt rốt cuộc vẫn còn máu nóng của tuổi trẻ cho nên cũng khá hăng hái. Dương Đắc Ý, tuyên trưởng bình hầu vệ thanh và trường tín hầu Liễu Duệ vào cung. Dương Đắc Ý tiến tới bẩm. Hoàng thượng đã quên mất là mấy ngày trước đã đi phân công thường tín dạy hoàng trưởng tử Lưu Mạch công phu cưỡi ngựa bắn cung. Vậy cho nên Liễu hầu lúc này vẫn là đang còn ở Bách Vọng Hiền. Vị tam hoàng tử Lưu Hoành vẫn còn quá nhỏ, hiện giờ chỉ có tạ hoàng tử trưởng tử Lưu Mạch và nhị hoàng tử Lưu Cứ đến Bắc Vọng Hiên để học tập. Vậy sao? Lưu Triệt lại suy nghĩ một thoáng rồi cũng không để ý. Vậy hãy bảo cả hai hoàng tử cùng nhau tới đây. Vâng. Dương Đắc Ý không người lui ra. Lưu Triệt vẫn giữ Hoắc Khứ Bệnh tới thao đường cưỡi ngựa bắn cung ở trong cung Vị Ương. Trường Tín hầu Liễu Duệ và hai vị hoàng tử đã chờ sẵn ở đó. Ngoài ra còn có cả công chúa Diệt Chữ Lưu Sơ không rời xa ca ca lấy một bước. Lát sau, Trường Bình hầu Vệ Thanh cũng chạy tới. Hắn nhìn Liễu Duệ đứng ở cửa thao trường lại mỉm cười mà lòng bồi hồi, bởi vì năm đó chính là từ thao trường cưỡi ngựa bắn cung đó hắn đã nhìn nhau cùng với hai đứa trẻ trạc tuổi đứng trước mặt của Liễu Duệ, một đứa là cháu ngoại của hắn, còn đứa kia. Hắn nhau mắt lại nhìn những vết tím bầm của hắn ở trên người của Lưu Mạch, không rõ là do bị người của cung Vị Ương ngược đái hay là do Trần Gia cố ý lấy hình dạng này để xuất hiện trước mặt của Thánh Thượng nhằm đạt được một mục đích gì đó. Nhưng nếu quả nhiên là như vậy thì tại sao lại không thấy công chúa Diệt Chữ với tính cách không hề biết kiêng nể, có dấu hiệu nổi giận hay bảo vệ? Nhìn kỹ lại thấy cũng không đúng, người khác thì không nói làm gì, cứ ngay đến Lưu Cứ cũng nhìn ra về phía người anh cùng cha khác mẹ của mình với ánh mắt có vẻ kính sợ. Trọng Khanh đã tới rồi. Lưu Triệt tỏ ra vẻ mặt như bình thường, không hề biểu lộ ra một dấu hiệu, một giọng nói đều đều. Khứ Bệnh là muốn khiêu chiến Trường Tín Hầu, Khanh là cậu thì người cảm thấy như thế nào? Khứ Bệnh chạy người non dạ, không biết nặng nhẹ, nhưng nghe con đâu có biết sợ hổ được. Nếu như Liễu tướng quân nguyện ý chỉ giáo cho một chút thì Trọng Khanh cảm kích khôn cùng. Vệ Thanh chắp tay cười nói ôn hòa. Suốt ngày đánh đánh giết giết có ra cái gì đâu. Lưu Sơ lại kéo tay của ca ca, bĩu môi. Ái! Lưu Mạch co tay, Lưu Sơ lại lập tức buông ra và nói. Ca ca đau sao? Để muội thổi cho. Cô bé không quên lườm Liễu Duệ. Liễu Duệ trông thấy rõ ràng, lại bật cười. Con trai bị đau một chút, còn là cái gì? Năm xưa ta đây, tôi luyện, lăn lê bò toài còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. Người khác chính là không biết, chứ chính mẫu thân và dì lăng của cháu năm xưa cũng là bị huấn luyện khổ cực hơn nhiều các cháu bây giờ đó. Nói vậy. Lưu Sơ lại trừng mắt nhìn hắn. Mẫu thân vi dì lăng trước kia có thân phận gì mà phải luyện cưỡi ngựa với bắn cung? Thôi thôi. Lưu Mạch lại an ủi muội muội. Không đau không đau. Lúc trở về mẫu thân trông thấy sẽ đau lòng đấy. Muội không có được đổ dầu vào lửa. Đau lòng thì sao? Không phải là ngày mai mẫu thân sẽ lại bắt ca ca ra ngoài sao? Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đưa mắt nhìn nhau, cũng hiểu rằng những vết bầm trên người của Lưu Mạch đều là do luyện tập cưỡi ngựa bắn cung bị ngã mà có. Xem ra Liễu Duệ tuy là nghĩa huynh của Trần A Kiều, cháu ngoại là có thân phận tôn quý nhưng cũng không quá mức thương xót. Thậm chí bản thân của Trần A Kiều là mẫu thân nhưng mà cũng bỏ mặc đứa con cơ hồ là lá bùa hộ mạng của cả gia tộc họ Trần phải chịu khổ như vậy. Cũng may Lưu Mạch là một đứa bé có hiểu biết, nếu không chắc chắn sẽ oan trách muốn chết. Hoắc Khứ Bệnh lại thở dài, thầm nén cái nỗi thất vọng mơ hồ đối với đứa em họ Lưu Cứ của mình. Lưu Cứ cũng được gia tộc họ Vệ coi là vận mệnh, nhưng mà từ nhỏ đến lớn rốt cuộc được nuông chiều, được mẫu thân giữ gìn, nâng niu trong lòng bàn tay sợ té ngã. Nếu như một đứa trẻ như vậy sau này trở thành hoàng đế đại hán. Hắn lắc đầu, dù sao cũng là em họ của mình, cho nên cũng không thể nào thực sự hoàn toàn bỏ mặc. Nhưng mà công chúa Duyệt Chữ nói cũng là có một phần đúng. Liễu Duyệt lại ngẩng đầu. Tranh đấu cá nhân chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Đối với quân nhân như chúng ta thì thực ra thắng cũng không đáng để huynh hoang đâu. Vệ Thanh gật đầu. Liễu Tư Quân nói cũng là có đạo lý. Quân nhân có cái gì mà phải so đó. Hoàng thượng. Liễu Duyệt xoay người bái lạy. Nếu như hoàng thượng cho phép thần sẽ đấu chiến với Thuật Hoắc tiểu giáo úy, liệu có được không? Nếu như các khanh có hứng thú thì trẫm sẽ đứng bên xem cuộc chiến này. Liễu Triệt khoanh tay, xoay người. Khứ Bệnh, nếu như khanh thắng thì lời hứa của trẫm vẫn sẽ có hiệu lực. Hoắc Khứ Bệnh nóng lòng muốn thử sức, bèn nói. Vậy phương pháp thi đấu như thế nào? Liễu Duyệt lại mỉm cười, gọi một đội thị, nội thị tới, căn dặn vài câu. Nội thị gật đầu, chỉ lát sau đã bê một chiếc mâm đựng rất nhiều đất cát trở lại. Lưu Sơ cúi xuống bên cạnh Liễu Duyệt, lè lưỡi trêu chọc. Xấu mặt chưa? Liễu ba ba lớn thế rồi vẫn còn nghịch cát. Liễu Duyệt trong phút chốc nổi xung lên muốn gõ cho cô bé một cái vào đầu, nhưng mà thấy Lưu Triệt ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm thì cuối cùng lại kiềm chế. Liễu Duyệt lại đắp đất cát ở trong mâm thành địa thế, hành lang Hà Tây. Chưa đắp xong đã nghe Hoắc Khứ Bệnh ồ lên một tiếng thì hiểu rằng Khứ Bệnh đã nhìn ra. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Khứ Bệnh hai mắt sáng ngời. Phương pháp này quả nhiên cũng hay, thoáng trông cũng là biết hành quân đánh giặc. Lưu Triệt và Vệ Thăng trong phút chốc cũng hiểu ra. Lưu Triệt nhìn về phía Liễu Duyệt với ánh mắt đầy si tư, y liếc mắt nhìn ba con. Lưu Mạch lại nhìn xa vào bàn, khẽ mỉm cười giống như là có thu hoạch, còn Lưu Cứ và Lưu Sơ thì chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Duyệt thấy vài lá cờ cắm xuống đánh dấu địa hình và binh lực của hai bên rồi lại giải thích. Đây là bản đồ địa hình hành lang của Hà Tây. Nếu cuộc chiến Hán Hùng xảy ra thì trước tiên tất là phải ở nơi này. Hoắc tiểu tướng quân, ta và ngươi sẽ chia làm hai bên. Ngươi nắm quyền thống soái của Đại Hán, ta sẽ giả trang làm quân đội Hung Nô. Chúng ta sẽ diễn luyện một trận ở trên sa bàn. Hoắc Khứ Bệnh thốt lên một tiếng. Được. Rồi nhổ lá cờ của mình lên. Đột nhiên từ ô sao lĩnh tập kích hành lang Hà Tây. Liễu Duyệt chia một vạn người ra chặn đường. Quân đội hai bên gặp nhau ở dưới chân núi Yên Trì. Nếu ta hành quân với tốc độ rất nhanh, Hoắc Khứ Bệnh xoa xoa cằm nói, thì hoàn toàn có thể tới đó trước khi Hung Nô kịp phản ứng. Hắn chỉ vào trong cao lan ở cách núi Yên Trì hơn ngàn dặm. Chuyện thắng hay bại ở trong ác chiến với Hung Nô phụ thuộc vào quân số, quân ta lại đông hơn rất nhiều. Liễu Duyệt lại cười vang thưởng thức, quả nhiên là danh tướng thiên tài Hoắc Khứ Bệnh. Hắn nói, chiến thuật của người Hung Nô am hiểu chẳng qua là luồn sâu tập kích. Nếu như quân Hán mạnh hơn bọn chúng, thì điểm này lo gì Hung Nô không bị tiêu diệt. Phải, đúng thật là như vậy. Hoắc Khứ Bệnh đáp xoay người lại, rồi lại bẩm. Hoàng thượng, cuộc tỷ thí này giữa thần và Liễu tướng quân coi như là hòa nhau. Tất nhiên là Hoắc Phiêu Kỵ đã thắng rồi. Liễu Duyệt lại mỉm cười. Làm sao Hung Nô có thể chống được Đại Hán chúng ta được? Hắn nói hàm nghĩa sâu xa. Khứ Bệnh, chuyện trẫm đã đáp ứng cho khanh thì tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Lưu Triệt lại nhìn Liễu Duyệt. Suy nghĩ của Liễu khanh về chiến tranh quả nhiên không thể nào kể hết. Đó chẳng qua là trách nhiệm của tiểu thần mà thôi. Liễu Duyệt lại cúi đầu. Lưu Triệt sang nhìn hai đứa con trai của mình. Vậy không biết công phu cưỡi ngựa bắn cung của hai vị hoàng tử là đã tiến triển như thế nào? Cứ điện hạ không phải là do vi thần đích thân dạy, cho nên vi thần không dám nói bừa. Liễu Duyệt lại mỉm cười. Về phần Mạch Điện Hạ, hắn liếc mắt nhìn Lưu Mạch một cái rồi nói tiếp. Vì thần dám khẳng định đã đạt được yêu cầu. Vậy Liễu Khanh muốn được ban thưởng gì không? Việc này... Liễu Duyệt lưỡng lự. Những việc mà vi thần làm đều là nằm trong bổn phận trách nhiệm, cho nên không dám kể công. Nhưng mà Hoàng thượng nói vậy, vậy vi thần cũng cả gan mà cầu xin. Hắn nói tiếp. Vi thần và Đại Tư Nông Tăng Hoàng Dương Đại Nhân, Trần Nương Nương và Trưởng Công Chúa Phi Nguyệt có tình cảm kết nghĩa anh em. Thần khẩn cầu Hoàng thượng hãy chấp nhận cho thần và Tăng Đại Nhân được đến trường môn ý kiến một lần. Một lúc lâu không nghe thấy Lưu Triệt đáp lời, Liễu Duyệt lại khẽ liếc thì thấy vẻ mặt của y cực kỳ âm trầm. Đột nhiên y lên tiếng. Trẫm tạm thời không hỏi đến tình nghĩa giữa các khanh ở bên ngoài, nhưng trẫm vẫn là muốn biết. Y nhào mắt. Liễu Duyệt, khanh thì không sao, nhưng trẫm nhớ rằng Tăng Hoàng Dương hồi còn nhỏ hơn trẫm một tuổi thì làm sao có thể xưng huynh gọi muội với tỷ tỷ A Kiều của trẫm được. Liễu Duyệt ấp úng giờ mới phát hiện ra thấy chỗ sơ hở từ của mình. Vì bọn họ đều coi A Kiều hiện tại là Hàn Nhạn Thành hiện tại, cho nên theo thói quen vẫn thường xem nàng là tiểu muội muội. Dù sao lúc xảy ra chuyện vào năm đó thì Hàn Nhạn Thành và Quý Đan Tạp đều chỉ là những nữ sinh mới 20 tuổi, còn là những đứa trẻ lớn vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Tuy nhiên, họ lại quên mất Trần A Kiều đã 28 tuổi. Hiện giờ sau khi trải qua 7 năm ở thế giới này, tuổi thực của Trần A Kiều đã là 35. Hắn rùng mình, nghĩ rằng nếu như nhắc tới số tuổi của A Kiều trước mặt của nàng, thì chắc chắn là nàng sẽ phát điên lên mất. Phụ nữ từ xưa đến nay đều giống nhau ở điểm đó, chẳng thể nào chịu được việc mình đột nhiên bị mất đi 8 năm đẹp nhất của đời người. Hơn nữa, nhìn nàng căn bản là không giống với người ở độ tuổi đó. À, lúc Trần Nương Nương lưu lạc ở chốn dân gian, có lẽ cũng là vì sợ bị truy sát, cho nên cũng không nói ra tuổi thật. Hơn nữa, nhìn dung nhan của Trần Nương Nương thì không thể nào đoán ra tuổi của nàng, cho nên Tăng Hoàng Dương mới ngộ nhận là nghĩa muội. Dù hôm nay đã biết rồi, nhưng thói quen nhất thời chưa có bỏ được. Bệ hạ đã nhắc nhở, vì thần trở về sẽ nói lại cho Tăng Hoàng Dương biết để cư xử như tỷ đệ mới đúng. Hắn lại khom người bẩm, đang nghĩ tới bộ dạng của Tăng Hoàng Dương và Trần A Kiều gầm gừ với nhau thì đã nghe Lưu Triệt cười phá. Vào lúc này các khanh cũng không cần tìm thấy nàng ấy được đâu. À, đa tạ hoàng thượng. Lúc Liễu Dệ khấu tạ, hoàn toàn là không biết hiện giờ Trần A Kiều đã không còn ở trong cung Trường Môn mà đã xuất hành ra ngoài cung với Lưu Lăng. Phủ mặt Lăng Hầu. Lúc phu nhân Kim Nga của Đan Dương Hầu nghe thấy người hầu vào báo là Phi Nguyệt trưởng công chúa Lưu Lăng trở về thì lại nhíu mày ra vẻ kỳ lạ, nhưng mà vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Bản thân Kim Nga, cho dù không có huyết thống hoàng gia nhưng mà lại là ngoại tổ mẫu, lại là đương kim vương thái hậu, nên cũng là xem là cháu ngoại của hoàng thượng. Nói tới thần thế của nàng ta thì phải nói là chuyện riêng tư của vương thái hậu lúc còn trẻ. Vương thái hậu trước khi tiến nhập phủ của hoàng đế cũng đã từng gả cho một nhà họ Kim, vợ chồng sống hòa thuận, sinh ra một người con gái, sau này chính là Tu Thành Quân. Đoạn ẩn tình được giấu giếm rất lâu cho đến khi Hán Vũ Đế lúc tuổi còn trẻ nghe được, đích thân ngự giá đi đón người tỷ tỷ khác cha của mình về. Lúc đó, người tỷ tỷ này nghĩ rằng sẽ khó giữ được mạng, là vô cùng lo sợ. Sau khi trở về Trường An thì nhận xong Tu Thành Quân, được hoàng thượng đối xử tử tế. Thái hậu tự thấy mình còn mắc nợ cho nên cực kỳ yêu thương, thậm chí là còn sủng ái Kim Nga, đứa cháu ngoại của mình hơn cả quận chúa của các chư hầu. Tuy nhiên, cũng vì như vậy mà thân phận của ba mẹ con, bà cháu họ lại rất khó xử. Thái hậu muốn được cho con gái yêu tìm được một chỗ dựa, cho nên không câu nệ lễ nghi vai vế gả cho cháu gái Kim Nga, cho thái tử Lưu Thiên của nước Hoài Nam. Để lỡ có chuyện gì thì Hoài Nam Vương có thể đủ sức để đảm bảo cho cả nhà Tu Thành Quân an khang. Những việc này đều là lịch sử chân thật trước kia, nhưng bởi vì Lưu Lăng tham dự mà ngoặt sang một hướng khác. Trong lịch sử, Hoài Nam Vương Lưu An sợ Kim Nga là mật thám do Hoàng thượng và Thái hậu phái tới Hoài Nam, cho nên bảo Lưu Thiên không được quá thân mật. Lưu Thiên tuân lời, chung sống 3 tháng mà không chịu vào phòng. Kim Nga không nổi nhục nhã, tự yêu cầu ra đi. Lưu Thiên và Lưu Lăng là hai anh em cùng mẹ, tình cảm rất tốt. Nói công bằng thì Lưu Thiên cho dù có tác phong nhu nhược, tính tình hà khắc, nhưng mà với phong độ của con cháu chư hầu thì cũng có thể coi là một công tử tốt. Kim Nga vừa gặp đã siêu lòng, nàng lại có em chồng Lưu Lăng đối xử thân thiện, ra sức làm đầu nối giữa hai bên cho dù là Lưu Thiên có hai người thiếp trước kia khi thành thân với Kim Nga, nhưng mà vợ chồng vẫn rất hòa thuận. Kim Nga cảm ơn đức của Lưu Lăng, cho nên quan hệ giữa hai người chị dâu và em chồng này rất gắn bó. Vào năm Nguyên Sóc thứ 6, sau khi Giao Đông làm phản, bố chồng của Lưu An xin từ bỏ phong hiệu Hoài Nam Vương. Hoàng thượng cuối cùng cũng đồng ý cho Lưu An làm Mạt Lăng Hầu, phu quân Lưu Thiên làm Đan Dương Hầu, em trai Lưu Bất Hại ở với cha tại phủ Mạt Lăng Hầu, thánh ân nồng hậu. Tuy nhiên, Kim Nga đã bị mất đi địa vị Vương Phi Hoài Nam ở trong tương lai, cho nên cũng là oán thán một hồi, khiến cho Vương Thái Hậu phái người tới Nguyệt khuyên giải thì mới nguôi ngoài. Dù sao, nếu như cuối cùng có một ngày vị cứu cứu làm hoàng đế đối địch với phụ quân và bố chồng, thì ở giữa nàng ta sẽ rất khó mà xác định lập trường. Huống chi, có thể trở về Trường An, được thường xuyên gặp gỡ với mẫu thân và huynh đệ, thì Kim Nga cũng cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Kim Nga mỉm cười ra ngoài nghênh đón. Lăng muội vẫn là còn nhớ tới thăm nhà. Mấy ngày trước phụ quân và công công nói chuyện với nhau, con nhắc tới muội muội rất nhiều, nói muội muội đã quên mất chúng ta. Lưu Lăng nhìn một vòng, rồi lại quay lại cười tươi tắn. Theo hầu bên cạnh nàng chính là người thị nữ được sinh ra trong phủ, tên gọi là Di Khương, và còn có một thiếu niên mặc đồ trắng. Tuy nó là thiếu niên nhưng mà làn da giống như tuyết, dung nhan như hoa, còn sâu cả lỗ tai, chắc là nữ nhân tuyệt sắc cải trang. Y phục của người này hết sức sang trọng, dĩ nhiên là không phải người thường. Thì ra đây chính là Nga Nhi sao? Cô gái nhìn qua đánh giá Kim Nga. Nhã nhặn trầm tính, dung nhan xinh đẹp, quả nhiên là có phong thái của một thái hậu khi còn trẻ. Nhìn kỹ lại càng không giống là cháu ngoại của thái hậu, mà phải là cháu nội thì đúng hơn. Kim Nga đỏ bừng mặt, trong lòng tự dưng có cảm tình, lại liền dè dặt nói. Vậy vị này là? Nga Nhi mặc dù là chưa từng gặp ta, nhưng mà chắc đã nghe qua. Ánh mắt của cô gái thoáng hiện lên vẻ xa vắng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Toàn là Trần A Kiều. Thì ra... Kim Ngạc kinh hãi nhưng mà đã kịp thời trấn tĩnh. Sau khi nàng ta gặp hoàng thượng thì vẫn luôn gọi là cữu cữu như được dặn dò. Mẹ con của nàng ta được đón về hoàng gia trong những năm nguyên sóc, Trần Hoàng hậu đã bị phế, cho nên nàng ta lại chưa từng gặp mặt A Kiều. Tuy nhiên, làm sao Kim Ngạc lại có thể chưa từng nghe được Kim Ốc Tàng Kiều được? Khi còn nhỏ, nàng ta ở cùng với mẫu thân thủ tiết, chứng kiến cảnh mẫu thân rơi lệ cả đêm, rõ ràng có người thân tôn quý nhất thiên hạ nhưng mà lại không thể nào công khai thừa nhận. Vào năm A Kiều bị phế, mẫu thân rơi lệ, nói người cùng cạnh bi thương lẫn nhau, hai người đều rất giống nhau. Vậy nhưng về sau hoàng thượng tự mình đến tìm Kim gia đón ba mẹ con nàng ta về, lòng của nàng ta liền nghiêng về cứu cứu của mình, nghĩ chắc là cô gái này kiêu căng ngang ngược, như ở trong lời đồn, mới khiến cho cứu cứu của mình không chịu được mà phải phế bỏ. Nàng ta cũng đã được gặp vệ tử phu ngồi trên ngai vị hoàng hậu ngày hôm nay, thấy đó là một cô nàng xinh đẹp dịu dàng dễ mến, đối xử với mình giống như người thân thiết bên cạnh. Nga Nhi đã là tỷ muội với Lăng Nhi, cho nên chúng ta cũng là không cần giữ đế tiết, cứ gọi ta là một tiếng tỷ tỷ. A Kiều lên tiếng khỏa lấp không khí lúng túng, lại tinh nghịch lẻ lưới. Gọi như bình thường, xem như ta đã già lắm, thực sự là không vui. Nga Nhi không dám. Kiều Nga thì lễ. Sao Trần Nương Nương lại xuất cung? Thực sự là lén ra ngoài đó. Lưu Lăng nháy mắt, làm bộ sợ hãi. Tẩu tẩu, tẩu đừng có mà tố cáo với vị cứu cứu hoàng đế kia của tẩu đó. Nói xong lại không đợi Kim Nga lên tiếng đã nói tiếp. Vậy, phụ thần và ca ca đâu rồi? Đại tư nông, Tang đại nhân, mở tiệc lớn đón khách. Phụ thần tướng công và bất hại đều đã đi cả. Kim Nga nói, chỉ có Thiến Nhi là ở nhà của mẫu thân mà thôi. Lưu Lăng lại nắm tay của Trần A Kiều. A Kiều tỷ tỷ, hãy theo muội đi gặp mẫu thân. Rồi lại không để cho Trần A Kiều kịp nói gì, đã kéo nàng vào trong. Kim Nga nhìn theo bóng lưng của hai người hồi lâu vẫn không thể nào hiểu được. Nàng ta vốn đang nghe những chuyện giữa cô em chồng và Trần A Kiều, nhưng mà chỉ cười, mà coi như đó là chuyện đùa. Lúc này, tận mắt nhìn thấy hai người thân thiết đến mức chẳng cần phải giữ đế tiết, thì lại bất giác không thể nào tin được. Trong gia tộc đế vương lại còn có tình cảm chân thành như vậy sao? Trần A Kiều theo Lưu Lăng vào trong nội viện, đi qua cửa ngách thì thấy một dãy hành lang ngang dọc dẫn tới phòng chính. Các giường, các cột của phòng chính quả nhiên là được chạm trổ trắng lệ, phía trên treo một tấm biển viết ba chữ Lưu Hương Cư. Nét bút giống như rồng bay phượng múa, lạc khoản về phía dưới đài của Hoài Nam Lưu An. Trần A Kiều lại thở dài, Lưu An cho dù có muôn vàn điều không phải, nhưng mà luôn đối xử hết sức chu đáo với người vợ kết tóc say duyên của mình. Quý tính của Đồ Vương Phi chẳng phải là bắt đầu từ chữ Hương này hay sao? Đồ phu nhân của Mạt Lăng đã có tuổi nhưng mà trông bộ dạng ngồi phong thái rất thủy mị. Mỉm cười thì khóe mắt lại hiện lên những nếp nhăn mảnh, cong cong và dịu dàng. Ngồi phía dưới là một thiếu nữ mặc đồ xanh ngọc, trông giống với Lưu Lăng nhưng mà không có vẻ cười mở như nàng, mà lại khép nép dịu dàng giống như là những sợi tơ hồng. Lưu Thiến trông thấy mấy người đi vào thì lại vội vàng đứng dậy cúi chào. Thiến Nhi, tham kiến tẩu tẩu và Lăng tỷ tỷ. Đồ phu nhân lại ngồi tại chỗ, cất giọng hiền từ. Thiến Nhi, ta đã nói với con nhiều lần là người một nhà thì không cần phải khách sáo. Bà nhìn sang Lưu Lăng trách yêu. Con lại còn biết về đến đây sao? Trần Nương Nương. Dường như lúc này bà mới nhìn thấy Trần A Kiều, lên tiếng đúng lễ nghi. Đồ phu nhân làm vương phi của Hoài Nam Vương suốt bao nhiêu năm, vốn có xuất thân thế tộc cho nên tất nhiên đã từng gặp qua quận chúa đường ấp danh chấn Trường An năm xưa. Đồ phu nhân. Trần A Kiều cười ý nhị. Nhiều năm không gặp, phong thái của phu nhân vẫn là không khác trước. Không sao, dù sao cũng là già cả rồi. Đồ phu nhân lại cười xòa, ánh mắt sắc sảo quét qua hai người. Người trẻ tuổi tự có phúc của người trẻ, cho dù các người nghĩ gì thì cũng đừng có để bản thân phải hối hận về sau. Mẫu thân. Lưu Lăng dựa sát vào người của mẫu thân lại hờn dỗi. Dù như thế nào thì còn vẫn là con gái ngoan của mẫu thân. Đồ phu nhân âu yếm khẽ vuốt mái tóc của Lưu Lăng. Mà phải rồi, Thiến Nhi. Lưu Lăng đứng dậy nói, thấy Lưu Thiến vội vàng đứng dậy. Vậy thì mấy lần cau mày kín đáo. Tỷ muội một nhà không cần phải đa lễ. Tỷ trả lại nhà đầu Di Khương cho muội. Tuổi muội cũng là không còn ít nữa, cũng nên đi tìm một mối hôn sự ở thành Trường An đi. Kim Nga lại che miệng cười. Muội nói Thiến Nhi như vậy, bản thân muội chẳng phải là cần gấp hơn sao? Nếu đã có người ở trong lòng, còn không mau gả đi cho xong. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt.